Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 433, tiệc tiếp đón, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuân chắc là đã xin nghỉ sớm. Anh mang theo ít lạp xưởng hun khói và thịt thỏ mà mẹ Thẩm chuẩn bị trước khi cô lên đường. Thấy anh mang đồ đến, Thẩm Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Lục Tuân còn rất biết nói chuyện. Vừa đến đã nói, thấy em để quên đồ ở nhà, nên anh mang đến cho em. Ôi chao, thảo nào ban nãy đồng chí Tiểu Thẩm nói muốn về nhà lấy đồ. Bây giờ thịt quý giá lắm. Tiểu Lục à, em mang về ăn đi. Lý Xuân Lệ như vừa mới sực tỉnh, ánh mắt nhìn Thẩm Nghiên càng thêm hiền hòa. Không ngờ vợ của Lục Tuân lại là người thật thà như vậy. Nhìn số đồ mang đến là biết ngay. Thật lòng quá, Thẩm Nghiên vội vàng nhận đồ từ tay Lục Tuân, mỉm cười với anh, rồi nói với Lý Xuân Lệ. Chị dâu, chị đừng khách sáo với em. Đồ cũng không nhiều, vừa hay tối nay góp thêm một bữa. Chị đừng chê là được à? Sao lại chê chứ? Đây toàn là đồ tốt mà. Nếu vậy thì tối nay làm hết luôn. Mọi người cùng ăn. Nói xong, Lý Xuân Lệ lại bắt đầu than thở. Nào là đàn ông ăn khỏe thật vất vả. Số đồ này chắc không đủ cho mấy người đàn ông ăn đâu. Lục Tuân nghe mà thấy ngượng ngùng. Cần làm gì à? Để em phụ một tay. Nói xong, anh chen đến bên cạnh Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nghiêng đầu nhìn anh, vừa hay chạm phải ánh mắt của anh, cô vội vàng rời mắt đi. Thật ra, Lý Xuân Lệ muốn đuổi anh ra ngoài, dù sao cũng không cần anh giúp, nhưng vừa quay đầu lại thấy hai vợ chồng trẻ dính lấy nhau. Chị ta lại không nói gì nữa, chị ta nhìn mấy chị dâu khác, trong mắt đều là vẻ thích thú, rồi mọi người nhường không gian cho đôi vợ chồng son. Có lẽ là nhờ sự ăn ý khi cùng nhau nấu nướng ở nhà họ Thẩm. Lúc này, chỉ cần Thẩm Nghiên liếc mắt một cái, Lục Tuân đã biết phải làm gì. May mà nhà bếp cũng không quá nhỏ, chen chúc mấy người cũng được. Mọi người thấy hai người phối hợp ăn ý như vậy, không khỏi nghĩ, đoàn trưởng Lục đúng là người biết thương vợ. Nhìn ăn ý như vậy, chắc hẳn trước đây thường xuyên nấu nướng cùng nhau. Là người từng trải, họ cũng có chút ghen tị, mỗi người làm vài món sở trường của mình. Sau đó, Thẩm Nghiên bị Lý Xuân Lệ đuổi ra ngoài. Ra ngoài đi, để bọn chị làm là được rồi. Chỉ còn vài món nữa thôi. Nói xong, hai vợ chồng bị đẩy ra ngoài. Thẩm Nghiên cũng có chút bất lực. Ngồi xuống ghế, không khỏi nhìn Lục Tuân. Anh xin nghỉ sớm, không sao chứ, không sao. Anh đã nói với lãnh đạo rồi. Em có mệt không? Vừa rồi anh nghe mấy chị dâu nói em ra biển chơi à? Nói đến chuyện này. Mắt Thẩm Nghiên sáng lấp lánh. Vâng, vui lắm à. Em còn ra biển nghịch nước nữa. Nói xong, cô không nhịn được mà lắc lư chân. Lục Tuân khẽ cười. Bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh. Đợi khi nào ấm hơn, anh sẽ dẫn em ra biển chơi. Đến lúc đó còn có thể xuống biển nữa. Cũng rất vui. Tất nhiên, Thẩm Nghiên biết rõ, kiếp trước cô cũng từng xuống biển, nhưng lúc đó là đi lặn. Không biết xuống biển ở đây có cảm giác thế nào. Giờ cô đã bắt đầu mong chờ rồi. Vâng, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Diệu Diệu thần kỳ nhìn nụ cười rạng rỡ của cô. Lục Tuân không nhịn được muốn xoa đầu cô. Vui đến thế cơ à? Dĩ nhiên rồi. Khóe miệng Lục Tuân cũng không kìm được mà nhếch lên. Cách chương